99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 468, bồi thường cho ngươi. Từ đó thanh toán xong. Ok, ăn xong đồ vật, Lệ Tư Thừa lái xe đem bọn hắn dẫn tới hôm qua gặp Dung Duệ chỗ kia. Dừng xe lại, đem bọn hắn thả xuống tới sau khi, liền trực tiếp mang theo lão bà đi dừng xe. Trình U ăn mặc không vừa chân dài, tư thế đi có chút quái dị. 7 lần quạt 8 lần rẽ hướng về cửa nhà cửa đi đến. Chỉ là cảm giác được Dung Duệ một mực đi theo phía sau mình. Trình U cảm giác phi thường phản cảm. Xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía hắn. Không khách khí chút nào nói ra. Ta y phục trên người dày. Còn có tối hôm qua quần áo. Cà phê. Tiền phòng cùng tiền xe. Liệt kê một cái danh sách. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta bồi thường cho ngươi. Từ đó thanh toán xong. Ok. Dung Duệ nghe vậy. Mi Phong nhảy lên. Nhìn nàng kia một bộ hận không thể lập tức cùng bản thân phiết sạch sẽ quan hệ nhất đao lưỡng đoạn. Bộ dáng. Nắm tay chắt chẽ nắm lên. Được rồi. Ngươi tài khoản bao nhiêu? Ta trực tiếp cho ngươi chuyển tiền đi. Tiết kiệm phiền toái. Trình U tay cắm vào trong túi quần. Giọng điệu hơi không kiên nhẫn lại xa lạ. Những cái này. Ngươi có thể bồi. Cái kia ta thân xử nam. Ngươi là không bồi nổi. Xùy. Lão nương cũng là lần thứ nhất. Hơn nữa chỉ ngươi cái kia lô hỏa thuần thanh bộ dáng. Giả trang cái gì lăng đầu tiểu tử. Xã hội như vậy loạn. Ngươi đối với cái kia đường tiện tiện lại mối tình thắm thiết. Ai biết ngươi. Nói còn chưa dứt lời. Trình U liền bị hắn đè vào phía sau tường bên trên. Giật nảy mình. Tiếng nói lập tức liền đã ngừng lại. Dung Duệ trong mắt, bao hàm lửa giận, một đôi màu hổ phách mắt, nhìn nàng chằm chằm giống như hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh. Trình U trông thấy hắn bộ dáng này, có chút bị hù dọa, nhưng rốt cuộc là gặp qua sóng to gió lớn người. Trình U cười lạnh một tiếng, một đôi mắt hạnh bên trong ngậm tràn đầy giọng mỉa mai. Chào phúng nói, làm sao? Không cho phép ta đây nói gì đường tiện tiện. Hiện tại các ngươi nam chưa lập gia đình nữ chưa gả. Góp thật xin là vừa vặn sao. Một cái cặn bã một cái tiện. Tăng thêm một cái tiểu dã chủng. Nhất định chính là trời làm nên. A, Dung Duệ đưa nàng môi phủ kín. Dùng sức lực vô cùng lớn. Trình U môi bị chen lấn đau nhức. Lần này hôn. Không giống với lúc trước mỗi một lần. Lỗ mãng. Cuồng bạo. Phát tiết đồng dạng mà lang gạm, không có chút nào kỹ xảo, không có chút nào thương tiếc. Dung Duệ là ở tức giận, hắn đang phát tiết, chỉ thế thôi. Trình U rõ ràng phát giác được hắn cảm xúc, hai tay hai chân dùng sức giằng co. Nhưng Dung Duệ thủy chung án lấy bả vai nàng, mặc nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể động đậy một phần. Dung Duệ tại môi nàng hung hăng khẽ cắn, Trình U đau đến thẳng nhíu mày. Dùng sức nghiêng đầu, có chút tránh ra bên cạnh, liền tại bọn hắn cánh môi tương giao địa phương, một giọt chất lỏng nhỏ giọt trên tay nàng. Trình U thở phì phò, ngọt mùi tanh đạo tràn ngập đầy miệng, chậm rãi có chất lỏng theo cánh môi uốn lượn xuống tới. Trình U đưa tay một vòng, một màn màu đỏ thình lình ở trên. Dung Duệ trông thấy môi nàng máu, cũng bình tĩnh lại, đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng máu. Trình U lại là xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn qua hắn. Trình U, người nghe, ta nhổ vào. Trình U phun một cái, trên môi dũng mãnh tiến ra máu tươi kia. Phun Dung Duệ mặt mũi tràn đầy. Biến, thái, Dung Duệ nhắm mắt lại. Vừa lau mặt, trên mặt lập tức treo xuống tới mấy đầu vết máu. Trình U dùng lực khí toàn thân đem hắn đẩy ra. Cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhấc chân chạy. Dung Duệ ở phía sau nhìn xem nàng, nắm chặt nắm đấm chặt lại lòng, lỏng lại chặt, cuối cùng, thật sâu đánh bại mà rũ xuống. Trình U trên người không có tiền, không chìa khóa, đến trước cửa nhà liều mạng nhấn chuông cửa. Qua thêm vài phút đồng hồ, mới có người đi ra mở cửa. Trình Mụ Mụ còn buồn ngủ, một chút trông thấy môi nàng máu về sau,